Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 566, nước Mỹ sữa cũng có. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình Meyer đến gần Vương Phàm Cạnh vừa hỏi. Kế hoạch gì? Nói ra mọi người nghe một chút. Vương Phàm trừng mắt nhìn Meyer. Sau đó hai tay đi đầu phía sau một thả. Bắt chéo chân. Cái này nói cho ngươi còn có thể kêu diệu kế. Đến lúc đó các người thì biết. Mọi người yên tâm, chỉ cần chúng ta sản phẩm không có vấn đề. Nguồn tiêu thụ liền đại khái không thành vấn đề. Berman, bây giờ ngươi đem công xưởng năng lượng sản xuất mở tối đa. Nhiều một chút chúng ta ở đi thủ đô thị trường lên bầy điểm. Nếu có thể có 300.000 hũ thì tốt hơn. Berman hướng về phía Vương Phàm trợn to hai mắt nói. Trong kho hàng còn có gần 70.000 hũ đều là trước mặt sản xuất. Chủ yếu là toàn chi sữa bột. Bây giờ sản lượng cũng là một nửa toàn chi một nửa trẻ em mà sữa bột. Ngoặc kép, làm sao sẽ nhiều như vậy toàn chi sữa bột? Vương Phàm nhìn Berman hỏi. Công xưởng thử xe thời điểm chính là sản xuất phổ thông toàn chi sữa bột. Khi đó công ty còn không có thông qua thực phẩm cục y tế kiểm tra. Cho đến thu mua công ty sữa bột sau này mới thu được trẻ sơ sinh sữa sao sao, Berman giải thích nói. Vậy từ sau ngày hôm nay toàn bộ sản xuất trẻ em mà sữa bột. Bây giờ toàn chi sữa bột những thứ này là đủ rồi. Coi như là trước bày ra làm dáng vẻ đi, Vương Phàm nói. Berman nhìn cứ ăn Meyer ba cái. Nhìn ba người gật đầu một cái. Lúc này mới đáp ứng. Sản xuất sữa bột một chuỗi yêu cầu cũng rất phiền toái. Thậm chí các sữa bột nhà máy đều có xưởng thuốc tư cách. Nước Mỹ địa phương có vài người thích uống không đi qua chế biến nguyên sinh thái sữa. Dĩ nhiên trong đó liền bao gồm cứ ăn người một nhà. Đều là từ Taylor cùng Thornton du lịch mục trường mua. Nơi này yêu cầu có tư cách bán ra nguyên sinh thái sữa mục trường phải là toàn cỏ nuôi súc vật nuôi. Không thể này đậu nành vân. Vân thức ăn gia súc. Hơn nữa thỉnh thoảng thì có vệ sinh quản lý cục người đến cửa kiểm tra. Yêu cầu vô cùng cao. Cứ như vậy quản lý. Nước Mỹ sữa bột vẫn xuất hiện không ít tai nạn. Ba tụ gì chết đồ nước Mỹ sữa bột bên trong cũng có. Bất quá là triệu phân chi không điểm mấy. Còn như phía chính phủ nói đúng trẻ sơ sinh vô hại. Nhưng là nước Mỹ quần chúng cũng không quá tin tưởng chính phủ ban bố vật này. Hơn nữa nước Mỹ sữa bột ít nhất có một nửa đều là thấp thu vào gia đình mua. Cư An phỏng đoán nước Mỹ càng ngày càng nhiều gia đình đề xướng sữa mẹ nuôi cũng có sữa bột yếu tố. An toàn ở bên trong. Meyer hướng về phía Berman nói. Nếu, Phàm có kế hoạch có thể bán đi. Berman, ngươi cứ dựa theo Vương Tiên Sinh nói tới. Sau này công xưởng toàn lực sản xuất trẻ em mà sữa bột. Ta đây là đối với hắn diệu kế có chút hiếu kỳ. Xem hắn làm sao có thể bán động nhiều như vậy sữa bột. Hì hì, Vương Phàm cười hai tiếng không nói gì. Thực phẩm chuyện của công ty cũng thương lượng xong. Berman hướng về phía cư ăn mấy người nói. Buổi trưa ở công xưởng ăn bữa ăn công tác đi. Meyer lắc đầu một cái nói. Mấy người chúng ta đi ngay Han Mục Trường. Liền không ở nơi này ăn cơm. Tìm chiếc xe đưa chúng ta đi qua đi. Ngày hôm nay chúng ta chuẩn bị xong tốt nghỉ ngơi một chút. Berman cười một tiếng nói. Vậy ta để cho tài xế đem hành lý đưa tới. Sau đó đưa các người đi mục trường. Hoặc là các người trực tiếp lái xe đã qua. Cùng hồi mục trường thời điểm trực tiếp ở lái tới. Không lái tới chăn thả. Gia súc, trận cũng được. Vậy cứ như vậy đi. Chúng ta tự lái xe đi mục trường. Chúng ta dùng trước 2 ngày. Đến lúc đó ngươi tìm người đem xe lái về cư ăn hướng về phía Berman nói. Berman gật đầu một cái. Sau đó xoay người đi ra ngoài làm việc xe sự việc đi. Chờ Berman trở lại phòng họp. Liền cái chìa khóa đưa cho cư ăn. Cư ăn lấy được rồi chìa khóa đi theo Berman hàm hồ đôi câu. 4 người bảng điện tử dẫn đường tử. Trực tiếp chạy Han Mục Trường đi tới. Trên đường thời điểm Meyer hướng về phía bên cạnh Mai nói. Mai, người vẫn là lần đầu tiên đến Han Mục Trường đi. Nơi này phong cảnh tốt cực kỳ. Hơn nữa thịt bò thịt dê cái gì đều là mình chăn nuôi. Tuy nói kém hơn Mục Trường Khê Thủy Hà, nhưng là so công ty thực phẩm nhưng là phải tốt hơn nhiều. Vương Phàm nghe đem đầu vòng vo trở về, hướng về phía Meyer cười nói. Nguyên lai like ngươi thì không muốn ăn công ty thực phẩm thức ăn à. Trách không thể muốn đi thẳng đến bên trong Mục Trường đi đâu. Để cho ngươi đứng ở công ty thực phẩm ăn một tháng xem. Meyer khinh thường nhìn Vương Phàm một cái, phỏng đoán ngươi có thể ngửi được thức ăn mùi vị liền no rồi. Chúng ta ba cái ai cũng đừng nói ai. Phỏng đoán mai ngược lại là có thể ăn nổi. Mấy người chúng ta khẩu vị bị bò trắng thịt cùng bò xám thịt nuôi điêu liền. Vương Phàm cười một tiếng đem đầu chuyển hướng trước mặt. Lời này nói, ta cái này chạy tới chạy lui mấy tháng ăn ở bên ngoài cái gì? Còn không phải là đãi trước cái gì ăn cái gì? Ta đây là mang Trung Quốc tới mấy khách hàng nếm thử một chút liền bò xám xếp. Bất quá bữa tiệc này ăn liền rượu tiêu diệt ta hơn 20.000 đô la. Triệu Nam mấy cái còn không bớt. Nói là bọn họ nhà ăn không có cái thói quen này. Ta cái này người trong nhà ở nhà mình trong tiệm bị làm thịt máu tươi đầm đìa. Mấu chốt hay là uống trước mình rượu trong trang rượu. Cư An vừa nhìn đường, đầu cũng không chuyển hướng về phía Vương Phàm nói. Vợ ngươi kiếm chút tiền để dành ngươi cái này còn nghĩ chiếm tiện nghi. Ta thật phải thật tốt khinh bỉ ngươi. Lúc ăn cơm mới nhớ phải đi đặt chỗ. Triệu Nam bọn họ cho ngươi an bài một cái cũng không tệ. Còn nhiều như vậy yêu cầu. Các người mấy người này điểm cao cấp rượu chát. Ăn trên thế giới tốt nhất bò bí tết. Mới xài hơn 20.000 coi như là tiện nghi liền. Sự việc phát sinh buổi tối hôm đó. Triệu Nam ở trong video đem Vương Phàm lúc ấy trả tiền diễn cảm hướng về phía Dina học một lần. Sau đó Dina ha ha cười một lúc lâu. Cư An đem đầu tiến tới. Triệu Nam vừa hướng Cư An học một lần. Đem Cư An vậy buồn cười. Bốn phụ nữ hợp cổ mở quán ăn. San Francisco chỉ có một nhà này bán ra bò trắng thịt cùng bò xám thịt. San Francisco làm ăn lớn như vậy đương nhiên tốt. Nghe nói đặt chỗ đều phải trước thời hạn một tuần. Nếu không phải ngươi chỉ có thể dựa vào mua vé số vận khí đi đụng đụng. Xem đến lúc đó có người hay không thối vị tử. Dĩ nhiên ngươi nếu là có quyền thế xế chiều hôm đó đặt chỗ thời điểm cũng sẽ có. Tổng hội lưu mấy cái bàn đối ứng tình huống đột phát. Vạn nhất có nhân vật lớn muốn định một chỗ ngồi thật đúng là có thể không có sao. Cơ bản cao cấp nhà ăn đều như vậy. Người có thể hay không có tư cách đi thì có chỗ ngồi. Muốn xem ngươi thân phận. Xe lái đến Mục Trường bên cạnh. Mai liền bị Mục Trường cảnh sát trấn trụ. Nhìn phía ngoài cửa xe từng cái lam màu vàng hoa hải cảm khái nói. Cái này quá rung động. Dọc theo đường đi đều là khô héo sắc. Thỉnh thoảng thấy một cái hình tròn màu xanh lá cây Mục Trường. Đột nhiên này xuất hiện một biển cánh hoa. Thật là lực trùng kích quá lớn. Theo xe càng ngày càng gần, là có thể thấy hai màu hoa hải phía trên đứng từng nhóm màu hoa đen trắng bò sữa. Đang nhàn nhã ăn gặm thực vật, đến Mục Trường cửa, một cái màu nâu to lớn cửa bằng gỗ. Hai cánh cửa phía trên mỗi người có một cái 20cm hình tròn han màu đen ảnh chân dung. Cửa hai dãy sơn màu đen bằng sắt vòng tròn lớn đinh đem cửa bản liền đến hai bên 3-4m cao 1.5m. Vuông làm bằng đá cột vuông phía trên. Hai cây cột vuông tử chính là dùng đúng khối đá cơ hội khắc mà thành. Hai cây cột vuông trên đỉnh gánh một cái màu đen hình vòng cung gang động tác võ thuật đẹp. Trên đó viết Han Mục Trường. Bên cạnh thì có hai cái treo xuống lá chắn hình bảng. Dùng tiếng Anh cùng nói tiếng Tây Ban Nha viết. Lãnh địa riêng. Xin chớ tiến vào. Toàn bộ đến gần quốc lộ một bên đều là cao hơn 2 mét màu nâu tùng mộc chế tạo lan can. So Mục Trường Khê Thủy Hà càng to cao hơn. Vương Phàm đưa đầu nhìn xe bên ngoài cửa. Cái này lúc nào lấy cái cửa chính này. Nhìn như chân khí phái à. Lần trước lúc tới còn không có. Cư An nhìn Vương Phàm đưa đầu nhìn cửa. Nói, nhanh một chút đi đem cửa mở ra. Xe tốt lái vào đi. Cùng chúng ta tiến vào. Ngươi tự mình một người muốn xem ngồi xổm ở cửa xem cũng không có vấn đề gì. Vương Phàm nghe Cư An vừa nói như vậy. đi xuống, dùng sức đẩy một cái, một cánh cửa liền bị đẩy ra. Theo đẩy ra nửa cửa, Cự An đem xe lái vào, chờ Vương Phàm đóng cửa lại, lên xe, sau đó hướng Hàn Mục Trường địa điểm làm việc đi tới. Đường xe hai bên tùy ý có thể gặp tất cả bò sữa. Có thể so với đi năm lúc tới dày đặc nhiều. Ven đường gặp năm ba cowboy thấy xa lạ xe đi vào cưỡi ngựa tới vặn hỏi. Thấy Cự An đem đầu đưa ra tới. Dọc theo đường đi liền nghe được các cowboy cùng mình chào hỏi. Để cho Cự An nhất thời cảm thấy. Năm ngoái thời điểm đứng ở chỗ này không trắng ngồi xổm. Tuyệt đại đa số bò con đều biết mình. Không nhận biết nhìn người khác gọi như vậy. Cũng biết Mục Trường người anh em mới là mảnh đất này trùm cuối. Bây giờ Hàn Mục Trường kiến tạo một cái làm việc điểm. Tầng 3 bằng gỗ lầu làm việc. Tầng 1 là phòng làm việc. Tầng 2 là 6 gian phòng. 3 tầng là một cái phòng lớn ở giữa. Cộng thêm một cái nóc nhà lạnh chiếc. Vừa vặn Cư An lúc tới. Cũng không cần ở bò con trong nhà trọ. Coi như là giữ lại Cư An một nhà không có sao thời điểm dừng chân. Xe đậu ở làm việc điểm cửa. Ren đã ở cửa cười ha hả chờ Cư An. Thấy Cư An xách túi mang Meyer ba cái đi xuống. Tiến lên đón. Ta còn lấy là các người muốn chậm một chút đến đâu. Công ty thực phẩm chuyện bên kia cũng xong hết rồi. Cư An đem mình túi nhỏ bước trên vai lên. Do Ren mang hướng trong phòng đi tới. Đến lầu 2. Ren liền mang theo Vương Phàm ba cái đi tìm riêng mình gian phòng. Cự An cũng không cần mang theo. Trực tiếp lên lầu 3. Thấy trong căn phòng kia có cái giường lớn vậy khẳng định chính là gian phòng của mình. Đem túi nhỏ đi trên giường lớn ném một cái. Sau đó liền làm được trên giường thử một chút. Điên liền bản lĩnh. Cảm thấy độ cứng còn có thể. Sau đó khắp nơi vòng vo một chút. Ren thật là đủ có thể. Bên trong phòng tắm lại có thể sắp xếp một cái bồn tắm lớn. Phỏng đoán 6-7 cái nằm ở bên trong cũng đủ. Cùng một nhỏ hồ bơi vậy. Mới vừa xem xong phòng tắm, Vương Phàm ba người cùng Ren liền đi lên. Ren thấy Cự An đang đánh giá chung quanh gian phòng. Cười hướng về phía Cự An nói. Còn hài lòng đi. Không chuyện gì các người liền trước nghỉ ngơi một chút. Ta đi làm việc trước chuyện ta liền. Cự An gật đầu nói. Hài lòng. Có cái gì không hài lòng. Hướng về phía Ren khoát tay một cái. Người đi làm người đi. Nhìn Ren đi xuống lầu. Meyer mấy cái đi theo Cự An cùng nhau nhìn nhà. Nhìn một phòng. Đều cảm thấy cũng không tệ lắm. Mấy người từ tủ lạnh bên trong mỗi người chọn một thức uống. Ngồi quanh ở lạnh đài lớn dù che nắng phía dưới uống thức uống. Nhìn cảnh sắc chung quanh. Bây giờ cây dương xỉ to một mảnh nộn màu xanh lá cây. Giống như là một cái màu xanh lá cây chan. Trên thảm hai cái màu sắc hoa mang quanh co đưa về phía phương xa. Tùy ý có thể thấy được bò sữa. Đứng ở xanh lá đệm lông cùng hoa hải lên màu đen màu trắng đạt tới nổi bật. Thỉnh thoảng còn có thể thấy từng con nghé nhỏ chạy tới chạy lui trước. Mai hướng về phía Cự An nói. Cái này người cả nhà nếu là cùng đi nghỉ dưỡng vậy thì thật là cực tốt. Người muốn mang Chu Lị Lị tới cứ tới đây. Bất quá phải nhanh một chút. Nơi này mùa hè có thể là vô cùng nóng. Dù sao ta là bị không được mùa hè nơi này. Đứng ở dưới mặt trời không mấy giây. Trên ót liền bắt đầu đổ mồ hôi. Cự An đổ miệng bia hướng về phía Mai nói. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tauyencv.com/leoai-noi-tai-noi-tauyen-noi-tsuy-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.